Chương 1718, rốt cuộc trở lại. Bất quá, ta có thể cùng ngươi nói trước đi được, nữ thần ngươi có bạn trai. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ồ, ta chợt nhớ tới, ta còn có chút chuyện. Bắt đầu lập tức làm trầm tư chẳng nói. Hoa quốc đẹp mắt cô nương rất nhiều. Diệp Hoàn Hoàn lại bổ sung nói. Ồ, ta lại nhớ lại, chuyện của ta đều đã xử lý xong, phong tỷ, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lao Thất. Bắt đầu nói xong, không cho Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục cơ hội mở miệng, xoay người rời đi. Với ngày đó, Diệp Hoàn Hoàn mang theo Thất Tinh bắt đầu, còn có mặt dày mày dạn cứng rắn muốn đi theo Diệp Hoàn Hoàn cùng nhau đi tới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, cùng với một đám không sợ mình tinh anh, rời đi Độc Lập Châu, bắt đầu đi Hoa Quốc lộ trình. Theo Độc Lập Châu đi Hoa Quốc, yêu cầu đạt thành mấy lần chuyến bay máy bay, tại nhiều quốc gia tiến hành trung chuyển, coi là phức tạp đến cực hạn. Chỉ bất quá, lấy tài lực của không sợ mình, đem tất cả chuyến bay bao, ngược lại cũng tính nhàn nhã cùng an tĩnh, bên trong một cái phi cơ chở hành khách, cơ hồ toàn bộ là người của không sợ mình. Tất cả mọi người đều chưa từng đi đến qua Hoa Quốc, đối với Hoa Quốc, trong lòng cũng là hết sức tò mò, hoàn toàn đem lần này hành trình coi thành lữ hành. Đối với không sợ minh tinh anh thành viên mà nói, lần này Hoa Quốc chuyến đi, căn bản chính là phúc lợi mình chủ cho bọn hắn mấy ngày sau. Hoa Quốc, sân bay. Ban đầu, Diệp Mộ Phàm cùng cha xảy ra chuyện, Tư Dạ Hàn đột nhiên mất tích, Diệp gia cùng Tư gia đều coi nàng là cái đinh trong mắt gai trong thịt. Để tránh liên lụy mẹ, thân bất do kỷ bên dưới, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể tạm thời rời đi trước Hoa Quốc, đồng thời đi thăm dò chứng thân thế của mình. Hiện tại nàng rốt cuộc trở về tới rồi tại Độc Lập Châu bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lần nữa về tới đây, giống như cách một đời, cũng để cho nàng vô cùng quen thuộc cùng thân thiết. Diệp Hoàn Hoàn đè ép ép kính mát trên mặt, nhanh chân hướng phía trước đi tới. Lần này nàng là lặng lẽ trở về nước, để tránh bị fan nhận ra, nàng mang lên khẩu trang cùng kính râm. Bắt đầu cùng Thất Tinh nàng cũng hơi hơi cải tạo một cái, cho bọn họ đổi lại một thân quốc nội lưu hành một thời chiều trang. Bắt đầu một thân rộng thùng thình kim sắc cùng màu xanh da trời hợp lại bóng chảy phục, sau lưng là gần đây lưu hành diện rộng khoa trương Hoa Quốc gió theo thu A, phối hợp phá đồng quần jean cùng màu trắng dày đa bóng. Thất Tinh chính là đơn giản màu đen tuyển ấn mâu tự vệ y cùng đường biên khảm đỏ quần vận động. Hai người đều là nhàn nhã trào lưu trang phục, nhất thời hoàn toàn đổi một phong cách, thỏa thỏa đẹp mắt tiểu thị tươi, đi trên đường, quay đầu dẫn tương đối cao. Đại trưởng lão người mặc màu đỏ quần áo thường, thoạt nhìn cũng rất là chiều khốc, cùng tam trưởng lão xách dương hành lý, tò mò hướng về đánh giá chung quanh. Vì Fornz Ngư A làm người khác chú ý, tam trưởng lão để cho không sợ mình tinh anh thành viên tự do hoạt động, trước tiên tìm một nơi đâu vào đấy xuống. Bắt đầu nhìn trái ngó phải, mới lạ không dứt, dọc theo đường đi đều đang cùng Diệp Hoàn Hoàn hỏi lung tung này kia, Thất Tinh chính là nhìn không chớp mắt, theo bản năng mà chú ý tình huống chung quanh. Phòng khách sân bay bên trong, Diệp Hoàn Hoàn xoay người mở miệng, ta đi phòng rửa tay, các ngươi tại tiệm cà phê bên kia chờ ta một chút. Thất Tinh, được. Bắt đầu. Ta cũng đi Diệp Hoàn Hoàn cùng bắt đầu đi phòng vệ sinh sau, Thất Tinh liền một người ngồi ở tiệm cà phê chờ lấy. Chính nhắm mắt dưỡng thần, bén nhạy nhận ra được có ánh mắt rơi vào trên người mình, vì vậy soạt một cái mở mắt. Một giây kế tiếp, liền nhìn thấy đối diện mấy cô gái, chính lớn mật cản rỡ hướng về hắn đánh giá lấy. Nhận ra được tầm mắt của hắn sau, không chỉ không có tránh, thậm chí còn kích động hét dầm lên. Mấy cái nữ hải tử kia díu ra díu rít một phen sau, lại ở dưới ánh mắt dò xét của Thất Tinh trực tiếp cùng nhau hướng về hắn đi tới.